Kiều Thê Như Vân, chương 645-1, đi Hoành Sơn, 1, góc truyện audio.com, Miểu Nhi khẽ cười nói, ta gọi người khác mời một người đứng đắn đến, Bích Nhi, ngươi đi gọi nàng xuống. Một người công nhân hầu hạ một bên lên tiếng rời đi, chỉ một lúc sau, liền thấy một người thiếu phụ đi tới, Thẩm Ngạo tràn đầy chờ mong mà nhìn sang, dạ dày lập tức lồng lộn. Cái thiếu phụ này xem như xấu vô cùng, eo như thùng nước, lông mi thô đậm, miệng giống như sinh trưởng ở trên mũi, nhưng cái mũi lại bé xíu, không đáng để kể, mặt tựa như cái bánh dày lớn, liếc nhìn nhiều lần, đều cảm thấy tội lỗi. Thì ra trên đời có người như vậy, không ngờ Miểu Nhi có thể tìm ra được. Thẩm Ngạo lập tức quay mặt qua chỗ khác, trên mặt lại là một bộ dạng vui mừng khôn xiết, nếu như thay đổi một người vú em khác, hắn hận không thể uống cạn một chén sữa lớn để ăn mừng. Bích Nhi ôm đứa trẻ cho vú em kia, trong lòng Thẩm Ngạo nói. Tiểu gia hỏa nhanh khóc, không được chọn vú em này, đổi một người khác đi. Ai ngờ tiểu gia hỏa này thấy sữa liền quên mẹ, lúc trước có lẽ là nhíu cái mũi nhỏ lại, dường như có vài phần mâu thuẫn, đợi uống được sữa, lập tức cái gì cũng mặc kệ. Thẩm Ngạo than thở trong lòng, trên đời này, quả nhiên không thể tin tưởng ai. Đang miên man suy nghĩ, Hoài Đức liền vội vã chạy tới, nói. Điện hạ, đã xảy ra chuyện, Dương Thực và chư vị đại nhân cùng nhau cầu kiến, ngay cả Thái Thư Ân Hoàng cũng bị kinh động rồi, đều ở buồng lò sưởi chờ điện hạ đi qua. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, chớ không phải là vì sự tình đặt tên cho Hài Nhi đấy chứ. Mắt thấy Hài Nhi này sắp đủ một tháng tuổi, danh tự lại vẫn còn tranh chấp, lễ bộ tuyển mấy danh tự may mắn, nếu không phải là Thẩm Ngạo không thích chính là Lý Càn Thuận không nhận, cứ kéo dài như vậy, hơi có chút ý tứ Dương Cung Bạt Kiếm. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói với Miểu Nhi, ta đi xem, dứt lời, liền đứng dậy cùng Hoài Đức đi buồng lò sưởi. Buồng lò sưởi bên này, đã là một hồi yên lặng, mười mấy người đều ngồi đó, đợi Thẩm Ngạo tới. Đợi Thẩm Ngạo bước vào cánh cửa, ngoại trừ Lý Càn Thuận, tất cả mọi người đứng lên, hành lễ nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo gật gật đầu, hành lễ với Lý Càn Thuận, nhân tiện nói. Sự tình gọi tên thế nào, bổn vương đã nói, cứ kêu Thẩm Nhã Tuấn Mã chỉ cần nhã, ngày đi nghìn dặm chẳng phải là tốt sao? Dương Thực ho khan một tiếng, nói, điện hạ, hôm nay muốn nói, không phải chuyện này. Hắn dừng một chút, lại nói, người nữ chân sai 10 vạn thiết kỵ, đột nhiên vi phạm biên cương, thanh thế to lớn, nghe nói biên quan đưa tin báo, đúng là hơn 10 dặm không thấy điểm cuối, ngay cả thám báo phái ra cũng bị thủ tiêu, giết chết một người thủ tướng, Ngân Châu quân sử đầu hàng, vài lộ quân sử còn lại, mắt thấy cũng không duy trì được, ào ào xin triều đình tiếp viện. Thẩm Ngạo nhăn lông mày lại, nói, người nữ chân điên rồi sao? Thấy mọi người đều nhìn mình, ngay cả Lý Càn Thuận cũng không ngoại lệ, Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, mới nói. Người nữ chân không có đủ 10 vạn người thiết kỵ nữ chân, nhiều nhất cũng không quá 30 vạn, trước mắt dốc sức đánh khiết đan, đâu có thể điều ra nhiều quân đội như vậy. Theo ta thấy, người của bọn hắn tính ra, nhiều nhất chỉ khoảng 5 vạn người, lừa dối xưng 10 vạn, chỉ là đe dọa mà thôi. Lý Càn Thuận nói, Đại Tống có thể xuất binh không? Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nói, nước xa không cứu được lửa gần, Đại Tống dùng bộ. Góc truyện audio.com Tốt là chính, trừ phi nữ chân dốc sức đến công, nếu không cũng không thể sử dụng đến, chỉ là trước tiên có thể điều Tư Mã Tư nhập hạ, việc cấp bách trước mắt có lẽ là lập tức điều binh tiếp viện. Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu, thủ đoạn tiến công của người nữ chân luôn luôn là lấy nhanh làm chủ, còn nữa, không đến thời khắc cuối cùng, liền để cho đại quân Đại Tống nhập cảnh, đối với Tây Hạ mà nói cũng là một việc khó có thể mở miệng. Tư Mã Tư bên kia có vạn người, cấm quân bên này có 5 vạn, những người này, nếu gấp rút tiếp viện, có lẽ có thể ganh đua dài ngắn cùng người nữ chân. Binh bộ thượng thư cười khổ nói, điện hạ kinh đô và vùng lân cận bên này, điều 2 vạn người đã là cực hạn, ít hơn nữa, chỉ sợ hậu viện lửa cháy. Thẩm Ngạo gật gật đầu, trước mắt Tây Hạ xa xa còn chưa tới tình trạng đoàn kết một lòng, theo quân các nơi tạm thời không thể động đậy, dù sao chiến lực theo quân thật sự thấp đi chỉ biết tăng thêm gánh nặng, kinh đô và vùng lân cận bên này có thể điều 2 vạn, tăng thêm Tư Mã Tư cũng không quá 3 vạn. Dựa vào 3 vạn người gấp rút tiếp viện này, dùng chiến lực người nữ chân thời kỳ toàn thịnh hiện tại thắng bại rất khó liệu. Nhưng chắc chắn các nơi lại không thể động, tất cả đều có chức trách trong người. Chỉ là, một trận chiến này, lại quan hệ tồn vong cả Tây Hạ, một khi để cho người nữ chân phá quan mà vào tất sẽ sinh ra bạo động, trước mắt quốc tộc vốn là rất bất mãn, toàn bộ dựa vào uy thế Thẩm Ngạo mới có thể ngăn chặn, một khi bị thua, đến lúc đó, cũng không thiếu loại người hỏa trung thủ lật thấy lửa cháy mà hôi của. Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, Tây Hạ trên giấy có 50 vạn đại quân, không thể tưởng được kết quả lúc chiến tranh, lại không thể dùng binh. chỉ là coi như là như thế, quả quyết từ chối người nữ chân vơ vét tài sản, Thẩm Ngạo cũng tuyệt không hối hận, người là có bản tính rụt rè, lui một bước, sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một lui xuống, mặc dù có thể nhất thời bảo toàn, nhưng không phải phương pháp xử lý trị tận gốc. Thẩm Ngạo tha tình nguyện lựa chọn oanh oanh liệt liệt đi đánh một hồi. Lý Càn Thuận một mực trầm mặc lúc này, đột nhiên nói. Còn có một chi quân đội, tất cả mọi người nâng con mắt lên, Thẩm Ngạo nhìn Lý Càn Thuận, trong lòng nói, vì sao ngươi không nói sớm? Lý Càn Thuận nghiêm nghị nói, chỉ có điều chưa hẳn có thể điều động, hắn cười khổ một tiếng, mới nói, chính là trẫm cũng không nắm chắc cái này, Dương Thực cẩn thận từng ly từng tí nói, Thái Thư Ân Hoàng nói, hẳn là năm tộc Hoành Sơn, nghe được bốn chữ năm tộc Hoành Sơn, phần lớn quan viên còn lại đều âm thầm lắc đầu, cái năm tộc Hoành Sơn này, cũng là một chi tộc đảng hạng, thời điểm Nguyên Hạo Đại Đế đã kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, thực sự không phải là người một bộ là cùng Nguyên Hạo, bởi vậy, tại trước khi Nguyên Hạo thống nhất đảng hạng, còn từng cùng Nguyên Hạo giao chiến mấy chục lần. Từ đó về sau Tây Hạ Quốc thành lập, năm tộc Hoành Sơn ở trong tộc đảng hạng cũng thuộc về đặc quyền độc lập tồn tại, hơn 10 vạn tộc nhân, một mực ở lại trong dãy núi biên giới giữa Tây Hạ và Khiết Đan, chăn thả, săn bắn. Bởi vậy, cả quốc tộc đồng thời hủ hóa, chỉ có năm tộc Hoành Sơn này bảo tồn cường tráng, hàng năm, thời điểm xuân phân, vương đình Tây Hạ sẽ phái quốc. Góc truyện audio.com Sử đến năm tộc Hoành Sơn, chiêu mộ dũng sĩ, bởi vậy, năm tộc Hoành Sơn tại các lộ trắc trấn cũng có phần ảnh hưởng. Trong đó, Hoành Sơn kỵ binh lại càng cảnh vệ tại biên cảnh Tây Hạ và Khiết Đan, vô cùng dũng mãnh, nhân số Hoành Sơn kỵ binh có 3 trên vạn người, biểu hiện ra là do Đại Hạ tiết chế, kỳ thật quân quyền lại khống chế tại trong tay tộc trưởng năm tộc Hoành Sơn. Nếu có thể mời được Hoành Sơn kỵ binh, hơn nữa còn cả Tư Mã Tư, Minh Võ giáo úy cùng với kỵ theo quân, đủ để kiếm 7 vạn đại quân, chiến lực tuyệt đối không dưới người nữ chân. Vấn đề là coi như là triều đình phát ý chỉ ra, bọn hắn cũng chưa chắc chịu nghe mệnh, phái Khâm Sai ra, chỉ sợ cũng không thể điều động, nếu muốn lại để cho Hoành Sơn quân xuất nã, phải có người đi nói bọn hắn động đậy. Thẩm Ngạo nghe được năm tộc Hoành Sơn, cũng rất có ấn tượng, cái năm tộc Hoành Sơn này, có chút hiềm khích đối với chính mình, ít nhất là không có gì hào cảm. Nhưng nếu phải đánh chiếm một chỗ thành lũy cùng quân Kim, cố thủ đơn thuần đã không ngăn cản nổi cái tiết kỵ kia rồi, chỉ có thay đổi kỵ binh tới quyết chiến, mới có thể tận lực ngăn cản quân địch xâm phạm. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nói, Hoành Sơn năm tộc có thể thuyết phục sao? Dương Thực vốn là liếc nhìn Lý Càn Thuận, sau đó mới nói. Hoành Sơn năm tộc dùng Sơn Hải tộc làm chủ, trong năm tộc cũng là Sơn Hải nhân khẩu nhiều nhất, vô cùng dũng mãnh thiện chiến, Sơn Hải tộc này bướng bỉnh khó thuần, trừ phi Thái Thư Ân Hoàng đích thân đi, có lẽ có thể thử một lần. Cách chương.